Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bạn Hiền Luân Bồi, hello bé Viêm Phượng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Lãnh Nguyệt mang tên là Ma Lại Sợ Ma. Nếu mà nghe cái tên nó hài thì thực ra nó cũng không hài đâu mà nó ghê lắm. Đây là bộ truyện ma pháp sư, một cái lối viết nó rất là mới. Có lẽ đây là một cái bước mà bé Lãnh Nguyệt đang muốn làm mới cái lối viết của mình lên. Thì cá nhân anh Tuấn đánh giá là như thế. Nó cũng lạ lạ và thú vị. Còn lạ lạ và thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lãnh Nguyệt để chia sẻ các tác phẩm của Lãnh Nguyệt tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa qua nick Facebook đăng game bình luận ở trên fanpage kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Một buổi chiều tà trong một con ngõ vắng của Hà Nội, Hạnh lê những bước chân dài để mệt mỏi. Trong lòng của cô lúc này tâm trạng rối bời, đủ các loại suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại. Hôm nay đã là mùng 10 rồi, tại sao giờ này còn chưa thấy thông báo cộng tiền? Công ty lại chậm lương, chết mất. Ngày mai là đến hạn đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Tháng sau còn phải đóng tiền học phí, tiền gửi về nhà cho mẹ mua thuốc. Rồi phải làm sao đây? Tháng này lương cũng chẳng được bao nhiêu thì phải. Trong đầu là vô vàn suy nghĩ, cô gái từ từ lê những bước nhỏ đi về phía căn phòng ở cuối ngõ. Hạnh là cô học trò nghèo từ nông thôn lên Hà Nội. Loáng một cái đã 4 năm lăn lộn ở đất Hà Thành, vừa học vừa làm. Nhà nghèo cho nên là mọi thứ cứ dồn nặng lên trên vai. Nhớ lúc Hạnh vừa lên Hà Nội, chỉ là một cô gái quê mùa, mọi thứ đều dựa vào khoản làm thêm bằng công việc phụ nhà hàng. Bây giờ vừa đi học vừa làm giáo viên dạy thêm Trung ngữ, tiền lương cơ bản cũng coi như là đủ để trang trải cho cuộc sống lẫn cả việc học hành. Đôi tháng còn tiết kiệm được chút ít gửi về cho gia đình ở quê. Cuộc sống của Hạnh coi như cũng là tạm ổn so với các bạn khác cùng ở quê lên thành phố học tập. Về đến nhà, Hạnh thở dài thay bộ đồ ngủ thoải mái. Ánh nắng cuối ngày le lói chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng còi, tiếng xe huyên náo ở ngoài đầu ngõ vang vọng. Hạnh buông mình lên chiếc giường mềm mại, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu. Đối với cô, hôm nay là một ngày dài, nặng nề. Sáng thì thi hết môn ở trường, sau đó vội vã chạy vào cho kịp tiết dạy buổi chiều. Nằm nghĩ vô vơ một vài chuyện, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cứ thế, chẳng biết qua bao lâu, Hạnh mơ mơ hồ hồ thấy mình trở về ngôi làng nhỏ dưới quê. Cô cứ thế chậm rãi vô thức bước đi hướng về đồi thông ở sau làng. Trong lòng của cô như đang có thứ gì đó thúc giục, dường như có cái gì đó ở trong rừng thông đang kêu gọi cô vậy. Cứ từng bước đi đến, rồi mọi thứ quen thuộc lại hiện ra ở ngay trước mắt của Hạnh. Dưới những tán thông cao vút, ánh trăng len lỏi yếu ớt chiếu xuống. Hạnh lờ mờ thấy cô gái nhỏ ngồi ở dưới cây thông. Cô bé ngồi úp mặt vào gốc thông, mặc một chiếc váy trắng chấm hoa xinh đẹp. Mái tóc đen dài thắt thành hai cái bếm, đuôi tóc còn buộc cái nơ màu đo đỏ. Nhìn từ đằng sau, trông rất đáng yêu. Không nén nổi tò mò, Hạnh từng bước lại gần, rụt rè cất tiếng. Này, em nhỏ, sao giờ này em lại ở trong rừng? Đi về nhà thôi, Em là con nhà ai? Sao giờ này lại một mình ở đây thế này? Cô bé nghe tiếng người gọi, dường như bị giật mình quay người lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, Hạnh lại chợt thấy cô bé đó chính là bản thân mình hồi còn nhỏ. Thấy Hạnh lại gần, cô bé không tỏ ra sợ hãi mà lại còn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Sau đó đứng lên chậm chậm đi đến trước mặt Hạnh, hai tay ôm khư khư một thứ gì. Cô bé từ từ đưa thư ấy lên. Qua ánh trăng yếu ớt, Hạnh nhìn rất rõ. Thứ con bé ôm ở trong tay là một đôi giày cao gót màu đỏ. Đôi giày dường như đang phát ra ánh sáng lập lòe nhàn nhạt trong tay của cô bé. Trong bóng tối, cái thứ ánh sáng đấy trông hết sức mê người. Hạnh cũng rôn rôn đưa tay nhận lấy đôi giày. Nhưng khi bàn tay của Hạnh vừa chạm vào đôi giày thì cô bé bỗng nhiên cười lên khanh khách kinh dị. Khuôn mặt đáng yêu với nụ cười như thiên sứ đột nhiên biến đổi vặn vẹo. Chỉ trong phút chốc, nó đã trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Thế rồi cơ thể của cô bé bắt đầu chảy máu. Máu thấm qua da, thấm qua lớp váy. Chiếc váy trắng chấm hoa thoáng một cái đã trở thành màu đỏ. Màu đỏ đến chói cả mắt. Hạnh nhìn kỹ, ở trên da con bé găm đầy những mảnh thủy tinh. Máu vẫn trào qua từ những vết ghê rợn ấy. Ở trên cổ còn có một mảnh thủy tinh to cắm ngang, thậm chí còn thấy lòi cả dây thanh quản đến tận xương trắng. Hạnh giật mình lùi lại đằng sau, đôi giày ở trên tay cũng rơi xuống đất. Rừng thông yên bình, bây giờ gió nổi lên từng đợt. Gió vặn vẹo những cành cây thông, vang lên những tiếng cứ lộc cả lộc cộc. Gió thổi vào tai, làm cho tai của Hạnh ù đi. Trên mặt cũng truyền đến từng cơn đau rát. Trong lòng của Hạnh bây giờ hoảng loạn, cô liên tục lùi về đằng sau. Hạnh đưa tay che lên mặt như muốn chặn lại những cơn gió độc ác. Trong tiếng gió rít, tiếng cười của con bé kia vẫn đáng sợ, hòa vào với nhau như chìm vào một không gian vô tận vậy. Bỗng nhìn gió như ngừng thổi, tiếng cười như cũng im bặt. Từ xa xa có một bóng người lướt đến, mà Hạnh nhận ra ấy chính là bà ngoại. Bà ngoại phải không? Bà ơi! Bóng người không nhanh không chậm, lướt đến như là gió, không phát ra một tiếng động. Bà ơi! Bà ngoại! Bóng người càng đến gần, Hạnh càng thêm chắc chắn, đây chính xác là bà ngoại. Bà ngoại dừng lại cách Hạnh một khoảng, tay chỉ về con bé váy trắng. Đôi mắt của bà trợn lên, trong mắt chỉ còn toàn là lòng trắng, miệng cứ lắp bắp gì đó. Từ trong bóng tối, dường như có tiếng nhạc phát ra. Chính cái thứ tiếng nhạc ấy đã đánh thức Hạnh dậy. Cô bàng hoàng nhìn sang, người ướt đẫm mồ hôi. Bóng tối vô tận đang bao phủ, chỉ còn lại tia sáng lập lòe ở điện thoại. Hạnh vẫn còn hơi hốt hoảng, với tay lấy cái điện thoại để ở đầu giường. Là có tin nhắn đến, tin nhắn ngân hàng báo chuyển lương. Bật công tắc đèn ngủ, ở trên trán từng giọt mồ hôi vẫn cứ lăn xuống. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, mình không mơ thấy bà ngoại. Bà ngoại trước đây khi còn sống đã từng là một thầy pháp có tiếng ở làng. Người trong làng đôi khi còn có người từ xa lặn lội đến tìm bà nhờ giúp đỡ. Hạnh lên Hà Nội mấy tháng thì bà mất. Đây cũng là lần đầu tiên sau mấy năm cô mơ về bà ngoại. Nằm một lúc cho tỉnh, Hạnh quyết định dậy đi tắm, để cho gạt đi những suy nghĩ chuyện xưa cũ nặng nề. Cho đến khi cơ thể đã thoải mái hơn một chút, Hạnh mới có thời gian xem lại tin nhắn của ngân hàng. May mà cũng có lương. Tính ra thì ngày mai cô không phải đi xin xỏ bà chủ nhà cho khất tiền trọ. Xem số dư thấy ngân hàng gửi đến, trong lòng vui vui, tháng này cũng được kha khá. Có lẽ sau khi trừ chi phí sinh hoạt, cô sẽ để dành ra được một ít gọi về cho mẹ ở dưới quê. Trong đầu Hạnh lúc nào cũng phải tính toán chi tiêu cho hợp lý. Đó là điều thiệt thòi của những người từ quê lên so với những bạn nhà thành phố đó. Thế rồi Hạnh là miên man chìm vào giấc ngủ. Đợt này là kỳ nghỉ, giữa mỗi học kỳ, trường sẽ cho sinh viên nghỉ một tuần để ổn định tâm lý, tập trung cho kỳ học sắp tới. Năm nay đã là sinh viên năm cuối, kỳ học tới Hạnh chỉ cần đi thực tập, làm tốt đồ án tốt nghiệp là có thể cầm trong tay tấm bằng đại học. Cho nên coi như là thời gian rảnh rỗi, Hạnh có thể đăng ký đi dạy thêm. Vì thế lần này Hạnh quyết định là không đăng ký lớp dạy. Cô muốn bản thân mình có một kỳ nghỉ tốt nhất để chuẩn bị phong độ, tập trung chiến đấu cho những tháng cuối cùng. Vào giữa buổi khi mặt trời lên cao, Hạnh bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức giấc. Lâu lắm rồi, Hạnh mới dám buông lỏng để cho mình ngủ muộn như vậy. Ngoại trừ giấc mơ hôm qua thì mọi thứ đối với cô hôm nay thật sự dễ chịu. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào mọi ngóc ngách, tiếng xe cộ, tiếng cuộc sống ở bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Mọi thứ vẫn yên bình như những ngày khác. Hạnh nhấc điện thoại là một cuộc gọi từ số lạ. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn. À, chị có phải là chị Nguyễn Thị Hạnh không? Đúng rồi, ai đấy ạ? Thấy người bên kia đọc đúng tên mình, Hạnh có chút lo lắng, không biết là có chuyện gì. Đầu bên kia tiếp tục nói. À không, em bên giao hàng mà chị. Chị có đơn hàng gửi đến địa chỉ số nhà A, ngõ 376 đường Lê Hữu Thọ, Mỹ Đình. Chị có ở đó không? Bây giờ em xếp đến. Nhưng mà em có đặt cái gì đâu anh. Hạnh nhớ lại bản thân mình lâu lắm rồi có mua cái gì đâu. Anh ơi, anh xem hộ em xem có cái tên người gửi không? À không có tên người gửi chị ơi. Chị có địa chỉ, chị có ở đó không? Em mang đến. Đến lúc này không còn cách nào khác, Hạnh đành trả lời. Em có, anh mang đến đi. Ok, 15 phút nữa chị ra đầu ngõ lấy hộ em nhé. Sau đó, điện thoại ngắt. Hạnh vội vàng bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt. Chẳng mấy chốc ship đến, Hạnh đi ra ngoài. Bây giờ trên tay cô cầm một chiếc hộp hình chữ nhật được đóng gói cẩn thận. Bên ngoài thông tin người gửi để trống, người nhận để tên và địa chỉ của cô, không biết là ai gửi. Hạnh vơ vội lấy con dao dọc giấy trên bàn, rạch lớp lê lông, bọc ở bên ngoài. Bên trong là hộp bìa cắt tông trông rất đỗi bình thường. Lúc mở hộp, tay của Hạnh khẽ run run. Trong hộp là một đôi giày cao gót, đỏ. Đôi giày giống y chang đôi giày trong giấc mơ của cô hôm qua. Là một đôi giày cao đế nhọn, độ chừng 5cm. Đôi giày bao trùm màu đỏ thẫm như là màu máu. Thậm chí nó còn sáng lấp lánh rất đẹp. Hạnh nhặt lại vào ngoài để xem kỹ lại thông tin, thế nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì mới. Cầm đôi giày xem là size 36, đúng size chân của cô. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Có thể là học sinh hay bạn bè nào đó trong lớp của cô gửi tặng. Dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật của mình. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung sang một bên, Hạnh nhấc đôi giày đi thử, Đẹp thật. Hạnh thốt lên. Đối với cô thì quả thật đôi giày này rất đẹp, mà nó lại vừa như in, thích thú không rời tay. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lấy cái điện thoại ở đầu giường, cẩn thận chụp ảnh, sau đó gửi vào trong nhóm chat của hội bạn thân. Này, có phải là chúng mày tặng tao đôi giày này không? Trong ánh mắt chờ mong của Hạnh, nhóm chat im lìm. Đợi mãi, Hạnh nhàm chán, tắt điện thoại, vứt sang một bên. Vẫn cứ yêu thích ngắm nghía đôi giày mà mình mới được tặng. Chắc giờ này lũ bạn đã về quê ăn chơi hết rồi. Bọn này lên lại Hà Nội rồi biết tay cô. Hạnh xong xuôi, vui vẻ cất đôi giày cẩn thận vào trong hộp, đặt xuống một góc ở dưới chân giường. Tâm trạng của Hạnh hôm nay vui, nhìn đồng hồ treo tường chẳng mấy chốc, đã đến 10 giờ 30. Hạnh quyết định sẽ tự nấu cho mình một bữa thịnh soạn. Vừa mở tủ lạnh bên trong xem có còn gì để sử dụng hay không thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vội vàng chạy đến bắt máy, đầu bên kia là giọng nói gấp gáp. À, Hạnh đấy à? Anh Hoàng trợ giảng của cậu bị tai nạn xe đấy, cậu có biết không? Đây là giọng nói của bạn học, cũng là đồng nghiệp của Hạnh ở trung tâm dạy tiếng. Sau khi nghe xong, Hạnh vội vàng hỏi. Tai nạn? Bị lúc nào? Người có làm sao không? À, nghe anh chị ở trung tâm vừa trong viện về nói là bị nặng đấy, bị tai nạn đâm vào xe khách sao ấy. Thấy bảo là phải cưa mất một bên chân. Bệnh viện gọi vào số của trung tâm, chị giám đốc nghe máy, đang ở viện từ chiều hôm qua, bây giờ mới về trung tâm đấy. Giọng nói ở đầu dây bên kia dừng lại một lát, rồi lại tiếp. Cậu biết hoàn cảnh của anh ấy, mất hết cả người thân rồi, à, muốn lên thăm, thay nhau chăm sóc anh không? Hoàng là đàn anh khóa trước của Hạnh, cũng là người giới thiệu cô vào trung tâm làm. Là người tốt, lại hay giúp đỡ cô rất nhiều trong các vấn đề cuộc sống, học tập. Hạnh không ngần ngại mà đồng ý. À được rồi, bây giờ qua bệnh viện xem tình hình thế nào. Hẹn mày ở cổng bệnh viện, đến luôn đi. Độ một tiếng sau, Hạnh đã đi đến trước cổng viện, thấy Tuyết đã đứng chờ từ bao giờ. Cả hai chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi vào dãy nhà khu cấp cứu hồi phục. Vào đến phòng bệnh, nhìn anh Hoàng đang nằm trên chiếc xe cáng, sắc mặt tái nhợt, chân phải bị quấn băng trắng xóa từng lớp. Hình như anh đang nằm hồi sức sau cuộc phẫu thuật đêm qua. Ở trên mặt vẫn đeo mặt nạ dây thở. Anh Hoàng, em với Tuyết đến thăm anh. Hạnh nhỏ giọng chào hỏi khi thấy sắc mặt của Hoàng nhợt nhạt. Ở bên cạnh cô điều dưỡng, mặt lạnh băng, đang kiểm tra nước truyền. Hoàng tỉnh lại, ánh mắt của anh trong giây lát kinh hãi. Bàn tay phải được cắm dây chuyền run run chỉ vào Hạnh, không nói được câu nào. Cảnh tượng ấy khiến cho Hạnh và Tuyết hoang mang. Hoàng càng ngày càng run rẩy, trên mặt hiện lên sự vặn vẹo gớm ghiếc. Tay phải không ngừng đập mạnh xuống giường, cổ họng rít lên như muốn điên muốn dại. Lúc này, bác sĩ đi đến, tống hai người còn đang ngơ ngác ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Người nhà ra ngoài đi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không nên kích động bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào đâu. Tuyết thấy tình trạng của Hoàng lộ vẻ sợ hãi. Có lẽ Hoàng đã quá đỗi kích động vì đã mất đi một chân, cho nên quyết định kéo Hạnh chạy ra khỏi bệnh viện. Trên đường về, Hạnh vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao Hoàng lại có phản ứng như vậy. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt và khuôn mặt kinh hãi của Hoàng không ngừng cứ hiện lên trong tâm trí của Hạnh. Bắt xe buýt về nhà, vốn ngồi xe buýt lâu hơn nhiều so với việc bắt Grab, thế nhưng để có thể tiết kiệm được vài chục nghìn đối với Hạnh, nó cũng là đáng giá. Về đến gần phòng trọ, trời đã nhá nhem tối, đường phố còn đã bắt đầu lên đèn. Hạnh đưa những bước chân mệt mỏi vào con ngõ. Cảm giác con ngõ hôm nay nặng nề, ngoại trừ bóng đèn cuối ngõ, chỗ đường rẽ vào phòng trọ của Hạnh hiện lên tia sáng le le lói lói, còn lại toàn bộ đèn đường đều tắt ngúm một cách khó hiểu. Lê bước đến cuối ngõ, đứng trước cửa phòng, móc chìa khóa trong túi ra, Nhưng Hạnh cố gắng tìm như thế nào mà vẫn không thấy. Cô nhớ rõ, lúc nãy xuống xe cô còn cầm ở trên tay. Hay là chìa khóa bị rơi ở ngoài đường lúc đi vào ngõ. Đang định quay lại tìm, Hạnh nghe tiếng cạch một cái. Cánh cửa nhẹ nhẹ tự động mở ra. Điều này thật đêm rồi. Rõ ràng trước khi đi Hạnh đã khóa cửa cẩn thận. Bây giờ không thấy chìa khóa đâu, mà cánh cửa lại tự động mở. Trong lòng của Hạnh hoang mang. Hay là có trộm vào nhà. Liệu... Đẩy cửa dò dẫm, lần tìm công tắc đèn, bật lên, quan sát một vòng, đồ đạc ở trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, không chút hư hao xê dịch. Hạnh yên tâm quay lại đóng cửa phòng. Lúc này lại thấy chìa khóa mình lại đang cắm lủng lẳng ở ổ. Lạ thật đấy. Rõ ràng lúc nãy cô không thấy chìa khóa, cũng chưa từng tự mở khóa. Tại sao bây giờ lại vẫn cắm nguyên ở đây? Hay là lúc đi mình quên chưa rút chìa? Hạnh tự lẩm bẩm trong đầu. Vì chuyện của anh Hoàng cho nên cô vội vã nhớ nhầm một số thứ. Màn đêm buông xuống, người ta nói Hà Nội sống về đêm. Đêm xuống, Hà Nội như mang một bầu không khí khác, cuộc sống như chậm lại, không còn ồn ào vội vã như ban ngày. Hạnh thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, trèo lên gác, nơi ấy có mái hiên nhỏ, dùng để phơi đồ. Đây là góc Hạnh thích nhất, ngồi trên này nhìn ra căn ngõ nhỏ. Không khí yên bình, ánh đèn leo lét. Hạnh mở điện thoại, trong nhóm chat của hội bản thân vẫn không có lấy một tin nhắn. Bật một bài nhạc bản thân mình yêu thích, sau đó uống một cốc cà phê nóng, ngắm nhìn khung cảnh ngõ nhỏ, cuộc sống cảm giác yên bình biết bao. Trời Hà Nội về đêm thường có sương xuống vào mùa này, không khí se se lạnh. Hạnh không chịu được đành phải chạy xuống đi ngủ. Cả ngày dài có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho cô mệt mỏi. Đặt mình ngủ thiếp, không biết qua bao lâu, Hạnh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Mở mắt ra, thì trong phòng bật sáng đèn. Mà rõ ràng trước khi đi ngủ, cô đã tắt đèn cẩn thận. Ấy là mùi thức ăn truyền đến. Ở trên bàn học dưới đất, cách giường không xa, là một bàn đầy đồ ăn thơm phức. Dưới ánh đèn còn đang bốc khói nghi ngút. Hạnh giật mình hoảng sợ bởi vì phòng của cô chỉ có cô có chìa. Mà cô chỉ ở một mình. Hơn nữa lúc nãy đi ngủ cô chốt cửa trong. Vậy thì ai là người nấu những món ăn này? Sau lưng Hạnh lạnh toát. Cô nghĩ hay là mình đã bị trúng tà. Hạnh bật dậy khỏi giường, chạy như điên, lao về hướng cửa. Cửa vẫn đóng. Thế nhưng bây giờ cô kéo như thế nào cũng không mở ra được. Cô sợ hãi dựa lưng vào cửa nhìn mâm cơm. Hạnh phát hiện ra ở dưới bàn còn có một cái ghế, mà dưới cái ghế bây giờ lại chính là đôi giày cao gót màu đỏ. Nhìn vị trí của đôi giày thì cảm giác cứ như là có ai đó đang ngồi trên ghế đi đôi giày đó vậy. Đôi giày màu đỏ, Hạnh nhớ là buổi sáng trước khi ra khỏi nhà cô đã đặt lại nó vào trong hộp, sau đó cất ở cuối chân giường. Sao bây giờ nó lại được đặt ở ngay dưới ghế thế kia? Cửa không mở, động cũng không dám động. Hạnh cứ dựa vào cửa nhìn chăm chăm vào đôi giày. Không biết là do ánh đèn quá chói hay sao, Hạnh cảm giác đôi giày ấy là của một người đàn bà, mà dường như người đàn bà ấy đang mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt tái nhợt, đang ngồi trên ghế, quay qua mỉm cười, như thể muốn vẫy gọi Hạnh lại gần cùng ăn cơm. Thức ăn ở trên bàn thơm phức, hình bóng người loang loáng khiến cho Hạnh toát cả mồ hôi. Cứ như vậy, Hạnh ngồi dựa lưng vào cửa một hồi lâu. Trong phòng ngoại trừ tiếng thở phì phò của Hạnh, chẳng còn động tĩnh gì khác. Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm, tất cả trở nên mờ ảo. Trong bóng đêm, Hạnh nghe thấy tiếng thở dài của một người phụ nữ. Tiếng thở dài chua xót, Hạnh cảm giác ai oán. Dường như là của chủ nhân ngôi đôi giày màu đỏ. Hạnh tò mò, sao âm thanh này dường như là mình đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng cô không thể nghĩ ra nổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Hạnh giật mình tỉnh lại. Như bị tát cho một cái, cô thấy toàn thân mình ướt đẫm cả mồ hôi. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, là chuông báo thức. Hạnh bàng hoàng nhận ra chỉ là lại một giấc mơ. Bên ngoài tờ mờ sáng, tiếng cười nói, tiếng xe cộ lại truyền vào. Cô vội vàng đưa mắt nhìn xuống chân giường, hộp đựng đôi giày cao gót vẫn còn nguyên si. Bây giờ mới làm cho Hạnh bớt sợ. Có lẽ dạo này cô căng thẳng quá, dẫn đến cả trong mơ cô cũng gặp ác mộng. Một ngày dài lại bắt đầu. Hôm nay Hạnh cũng chẳng muốn ra khỏi nhà. Không biết tại sao nhìn ánh nắng ấm áp ở bên ngoài cửa sổ, cô lại thấy sợ hãi. Hạnh cũng cảm thấy uể oải. Dường như hai hôm nay cô ngủ nhiều hơn ngày thường. Cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm, định đánh răng rửa mặt, sau đó nấu một chút gì ăn sáng. Nhưng thật lạ là bàn chải đánh răng và đồ dùng cá nhân của cô lại chẳng thấy đâu. Mọi thứ đã hoàn toàn biến mất. Hay là đêm qua, trong lúc mệt mỏi quá, cô mộng du đã đem vứt hết chúng đi. Hạnh ngó xem cái thùng rác ở trong trống rỗng, không thấy cọng rác chứ đừng nói là đồ dùng cá nhân. Hay là mình bị trúng tà rồi? Sao lại thế này nhỉ? Hạnh ngẫm nghĩ. Còn đang suy nghĩ thì Hạnh cảm giác có một luồng hơi lạnh phả ra từ ngay đằng sau đầu. Luồng hơi lạnh ghê rợn thổi vào gáy của Hạnh đến tê tái cả người. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói vang lên. Ngủ đi. Ngủ đi. Giọng nói rất quen thuộc, giống y như tiếng thở dài đêm hôm trước cô đã từng nghe thấy. Lúc này toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, không cả dám nhúc nhích. Ngủ đi, cô sẽ biết sự thật. Âm thanh rất rõ, không giống như là ảo giác. Trong lúc sợ hãi cũng có chút kỳ lạ, không hiểu tại sao giọng nói này lại quen thuộc như thế. Ngay cả khi sợ hãi cũng cảm thấy thân thiết, như thể đã quen biết nhau từ lâu. Hạnh nghĩ thầm, bản thân mình chắc chắn đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Cô cứng ngắc quay người lại, dùng hết sức để lao ra đạp cửa, chạy ra khỏi phòng trọ nhanh như một cơn gió. Cô cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi nghe tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng người qua kẻ lại. Từ đầu ngõ nhìn vào căn phòng trọ, Hạnh phát hiện ra căn phòng mình ở bấy lâu nay bây giờ nó trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, Hạnh nhìn lại mình. Cô đang mặc bộ đồ ngủ con gấu, chân vẫn còn đi đôi dép trong nhà, tóc còn chưa kịp chải. Ngước nhìn lại dãy phòng trọ một lần nữa, cô không chắc là bản thân mình có đủ can đảm để về phòng mình lúc này hay không. Vơ lấy mấy sợi tóc, cột đuôi ngựa cho gọn gàng, Hạnh suy nghĩ. Phòng trọ có thể không vào nhưng nhất định là phải khóa. Sau đó cô sẽ kiếm chỗ nào ngồi để tìm giải pháp. Chậm chậm bước đến cửa phòng, định bụng khóa cửa cẩn thận. Nhưng cửa phòng bây giờ lại được khóa một cách kỹ càng tự bao giờ. Thấy là thế nào? Hạnh thốt lên kinh ngạc. Vừa rồi cô chạy ra khỏi nhà, đâu có đóng cửa. Vậy tại sao cửa phòng lại khóa? Chuyện này căn bản là không thể. Hạnh dụi mắt, nhìn lại một lần nữa để xác nhận là mình không có nhầm. Ban ngày ban mặt, bản thân có thể gặp quỷ thì điều này quá đáng sợ. Quay lưng chạy ngược ra đầu ngõ, gần nhà trọ của Hạnh có một công viên nhỏ, cô quyết định ra đó ngồi. Bản thân cô bây giờ không mang theo ví tiền hay là điện thoại, cho nên cũng chẳng thể đi đâu xa được. Đây là công viên của khu dân cư. Nó nhỏ, Hạnh bước đến ngồi trên một cái ghế đá, dưới gốc cây xoài. Mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thật đấy. Dường như là bắt đầu từ hôm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia cứ xoay quanh đôi giày đỏ. Rốt cục là có cái chuyện gì? Đang miên man suy nghĩ, Hạnh phát hiện cảm giác như là đang bị ai nhìn chăm chăm. Liếc quanh một vòng, ở trong công viên đều là hầu hết các cụ già tập thể dục buổi sáng. Hạnh chợt để mắt đến một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo bò kaki, trông rất thời thượng, ngồi gần Hạnh. Người đàn ông dường như biết Hạnh sẽ ngoái đầu nhìn mình, anh ta quay lại nhìn Hạnh. Một lúc lâu sau, người đàn ông từ từ bước đến, thấy người đàn ông đi về phía mình. Trong lòng Hạnh dâng lên cảm giác áp lực, khủng hoảng. Có một luồng suy nghĩ như thôi thúc cô muốn bỏ chạy. Hạnh đã đứng dậy. Khi người đàn ông đã đứng trước mặt cô, Anh muốn làm gì? Người đàn ông cao lớn nhìn Hạnh, sau đó cười toe toét, giọng nói khàn khàn. Có phải mấy ngày này có rất nhiều chuyện lạ xảy ra xung quanh cô? Hạnh ngẩng lên nhìn người đàn ông, cảnh giác. Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời anh? Anh theo dõi tôi đấy à? Người đàn ông mỉm cười, sau đó ngồi xuống một góc ghế đá. Chào cô, tôi không theo dõi cô. Tôi tên Nam. Tôi đoán không sai thì cô tên là Hạnh phải không? Sau đó người đàn ông nở một nụ cười đầy khó hiểu. Nghe thấy câu trả lời, Hạnh cất cao giọng. Sao anh biết tên tôi? Người đàn ông tên Nam móc ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài, đoạn tiếp. Tôi không chỉ biết tên cô, mà tôi còn biết cả bà ngoại cô nữa đấy. Hạnh giật mình vì căn bản điều này là không thể. Bà ngoại của tôi đã mất mấy năm rồi. Làm sao có thể biết anh? Anh là đồ nói dối. Thấy thái độ của Hạnh, người đàn ông kia không hề sợ sệt, tiếp tục nói. Vấn đề này cô không cần quan tâm. Mấy ngày gần đây cô luôn gặp những sự kỳ lạ xảy ra. Cô nghe thấy giọng nói lạ, cô nhìn thấy những sự việc mà trước đây cô chưa từng thấy. Ánh nắng chiếu lên gương mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt Hạnh. Có thể trong tầm với, nhưng lúc này toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, cơ thể cứng đờ đờ. Tại sao anh ta lại biết những chuyện này? Hạnh rụt rè. Anh Nam, sao anh biết chuyện xảy ra mấy ngày nay? Nam chỉ cười cười nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, tôi không thể nói ở đây được. Nhưng cô cần nhớ, tôi ở đây để giúp cô. Cô yên tâm, tôi và bà ngoại cô chắc chắn là quen nhau đâu. Tôi sẽ không làm gì hại đến cô đâu. Tôi còn biết tên ở nhà của cô. Bà ngoại hay gọi cô là con bé con. Chuyện này đủ để cho cô tin tôi chứ? Gương mặt của Hạnh hiện rõ nét hốt hoảng. Bé con, đã bao lâu không ai gọi cô như thế? Nghĩ lại nhiều năm về trước, bà ngoại đứng dưới mái hiên nhà đợi cô đi học về, sau đó nhẹ nhàng gọi cô là bé con. Nếu như không phải là người thân trong gia đình thì không thể nào biết được. Hạnh nhìn người đàn ông, trong mắt đã hiện lên tia tin tưởng. Tôi sẽ tạm tin anh. Nhưng tại sao anh lại biết tôi ở đây? Tại sao anh? Tôi lại gặp những chuyện này. Nam nhìn Hạnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy chuyện đó tạm thời tôi không nói được. Mấy hôm nữa cô cũng rõ thôi. Còn bây giờ chúng ta cùng về phòng cô được chứ? Cô yên tâm, tôi với cô đi với nhau sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Đi về phòng, trong lòng của Hạnh than thở. Cô vừa mới trốn ở trong phòng ra xong, bây giờ lại quay về đó. Hạnh nhìn người đàn ông trước mặt, không còn cách nào khác, dù sao thì cũng phải về. Thà là đi theo người còn hơn là về đó một mình. Hạnh cùng Nam rời khỏi công viên, đi thẳng về khu nhà trọ. Đến trước cửa phòng, Nam với tay lên bậu cửa lấy chìa khóa giấu ở trên đó, mở phòng trọ, nhìn vào bên trong rất tự nhiên. Ở trong phòng yên tĩnh, không có gì khác thường. Nam cười nói. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Ở với tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô vào đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạnh, Nam bước vào căn phòng trọ nhỏ, sau đó mở cửa đóng cửa đánh rầm trước sự ngỡ ngàng của Hạnh. Hạnh nắm tay khóa cửa vặn ra, tiếng cửa mở kẽo cả kẽo kẹt. Ở trong phòng mọi thứ vẫn y như lúc Hạnh rời khỏi. Người vừa đi vào lại không thấy đâu. Mọi thứ càng lúc càng trở nên kỳ quái đến mức khó hiểu. Thình lình một người đàn ông lạ mặt xuất hiện sau khi cô liên tục gặp những sự kỳ lạ. Rồi người đàn ông nói là bạn của bà ngoại cô. Không những thế, anh ta đi vào phòng cô rồi biến mất. Nhưng sự thật là đang diễn ra trước mắt. Đôi chân của Hạnh mềm nhũn, cô ngồi sụp xuống bên cạnh cửa. Hạnh quyết định gọi điện về cho cha mẹ. Rón rén lấy cái điện thoại nằm chồng chơ ở đầu giường, chạy thật nhanh ra đầu ngõ bấm số của mẹ. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng tút dài, điện thoại không người bắt máy. Cô cố gắng gọi mấy lần nhưng kết quả không giống nhau, chỉ là những tiếng tút tút, có lúc thì là im phăng phắc, có lúc thì dường như là chẳng có kết nối nào. Không biết ở nhà xảy ra chuyện gì, thế nhưng hai hôm nay cô cũng không thể liên lạc được với mẹ. Ngồi ngoài ngõ một lúc, nhìn vào trong nhà không thấy có động tĩnh lạ, bấy giờ Hạnh mới dám yên tâm quay về phòng. Hạnh suy nghĩ, chi bằng là mai về nhà một chuyến. Nhưng vừa nghĩ đến về nhà thì trong đầu của Hạnh đau nhói. Nhìn đăm đăm lên trên trần, tâm trạng lo lắng, Hạnh lại từ từ miên man chìm vào trong một giấc ngủ. Ngủ một giấc dài, không biết đã mấy giờ, bầu không khí có chút lạnh. Hạnh cảm giác cơ thể như đang chìm trong hầm băng, cả người lạnh lẽo. Mở mắt ra, Hạnh thấy mình không còn ở trong phòng nữa. Cô lại đang đứng trước cửa một ngôi nhà, đưa tay đẩy cửa. Không gian ở bên trong tối đen như mực, thậm chí giơ tay còn không nhìn thấy năm ngón. Hạnh lần mò theo ven tường tìm thấy công tắc đèn, bật đèn lên. Ánh đèn leo lét chiếu xuống. Giờ phút này bốn phía xung quanh đều im phăng phắc. Bỗng nhiên Hạnh phát hiện không khí ở trong căn phòng này dường như đang tụt xuống. Cơ thể lạnh lẽo, cảm giác như cái lạnh ấy nó ăn vào trong tận xương, tận tủy. Ánh đèn càng ngày càng yếu, càng chập chờn cho đến khi tắt hẳn. Bóng tối lại lặng lẽ bao phủ. Trong đầu của Hạnh bây giờ lóe lên một từ, đó là chạy. Cô quay đầu cắm cổ lao ra ngoài cửa. Rồi loáng một cái, cô lại thấy mình ở ngoài căn ngõ nhỏ nơi mình thuê trọ. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên con ngõ vắng tanh. Ở đầu ngõ có bóng đen đang đứng lặng lẽ. Hạnh không nhìn rõ, nhưng cô chắc chắn là có một người đang đứng. Cô sợ hãi lùi lại một bước. Người đó đang dần dần tiến lại. Không, không được để lại đây, không được ở lại đây. Hạnh nhủ thầm, mọi thứ diễn ra quá đáng sợ. Nhưng khi cả người lao về phía trước thì cô lại chợt thấy cơ thể nhẹ nhàng. Hạnh nhìn rõ bóng người trước mặt. Lại là một cô gái nhỏ, mặc một chiếc váy trắng, chấm hoa, đi một đôi giày cao gót đỏ như máu. Mái tóc đen dài bay bay trong gió, đứng ở cuối ngõ lẻ loi. Khuôn mặt của con bé dưới ánh đèn chiếu xuống trông nhợt nhạt. Ánh đèn dọi vào cũng đủ để làm cho Hạnh thấy rõ con bé đó chính là bản thân mình. Cả người Hạnh lúc này ngã xuống. Cô ngã không va phải người, giống như là người đứng trước mặt mình, mà cô tiếp đất một cách nặng nề. Cô ngã nặng nề đến nỗi ngay cả cơ quan nội tạng của Hạnh cũng cảm thấy đau đớn. Cô nằm ở dưới đất, chân mềm nhũn, thậm chí không cả gượng dậy được. Lúc Hạnh ngẩng lên nhìn thì giật mình. Vừa rồi cô không phải lao vào con bé kia mà là chạy xuyên qua cơ thể của nó. Lúc này con bé đang đứng ở đằng sau lưng Hạnh. Đôi môi trở nên tím tái. Đôi đồng tử trong mắt giãn ra. Cái váy trắng bây giờ lại bị nhuộm đỏ bởi máu. Máu còn đang không ngừng nhèo giọt xuống. Con bé nhìn chằm chằm vào Hạnh. Hạnh lồm cồm bò dậy. Mặc kệ cái thứ đáng sợ kia, cô tiếp tục bỏ chạy ra khỏi con ngõ. Cô cứ chạy mãi, cho đến khi hụt hơi mà vẫn chưa chạy thoát khỏi con ngõ, chạy đến nỗi thở không ra hơi. Rõ ràng là con ngõ này có sâu đâu. Quay người lại nhìn thấy con bé vẫn đang đứng đó. Nó ngoái nhìn theo Hạnh. Cô hoàn toàn choáng váng. Thật sự là cô gặp quỷ rồi. Chân tay đã mềm nhũn cả ra, không thể chạy tiếp. Hạnh ngồi sụp xuống mà thở hồng hộc. Trong khi đang hoảng hốt đến cực điểm, thì bất chợt... Hạnh. Một bàn tay vỗ vào lưng cô, sau đó giọng nói vang lên. Khi bị vỗ vào thì Hạnh cảm giác cả người mất đi tri giác. Đến khi giọng nói vang lên thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Người gọi cô chính là Nam. Cô quay lại nhìn anh ta thì giật mình sừng sốt. Nam không còn bộ dáng thời thượng như lúc sáng gặp. Bây giờ trông anh ta tiểu tụy, gương mặt trắng bạch, quần áo thì sọc sạch. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, Hạnh cũng chẳng quan tâm nhiều. Cô ôm chầm lấy Nam, chỉ về bóng dáng của con bé. Thế nhưng bây giờ ở cuối ngõ đã trống không, chẳng còn gì cả. Cả con ngõ bây giờ chỉ còn lại Hạnh và Nam. Ánh đèn vẫn leo lét lúc sáng lúc tối. Sao cô lại ở đây? Nam nhìn Hạnh đăm chiêu. Tôi không biết. Tôi ngủ. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình ở đây. Hạnh bất lực. Tay vẫn bám chặt lấy người Nam. Nhưng cô nhận ra là người của anh lạnh buốt. Không lẽ... Hạnh ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Nam rồi rụt người lại. Nam thấy hành động của Hạnh. Anh thong thả nói. Đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra sao? Tôi không sợ cô thì thôi chứ... Cô sợ tôi làm gì? Hạnh ngạc nhiên quay đầu nhìn. Không hiểu những điều Nam đang nói. Anh nói cái gì vậy? Nam đi dần dần vào trong ngõ. Đến trước cửa phòng trọ của Hạnh thì dừng lại. Sau đó anh ta lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa nhỏ. Tự nhiên mở cửa căn phòng. Hạnh sững người ngạc nhiên. Anh ta không những biết chỗ cất chìa khóa dự phòng, mà bây giờ anh ta còn có cả chìa khóa. Sao anh lại có chìa khóa phòng trọ của tôi? Cô đi vào rồi sẽ biết. Nam nhàn nhạt nói, giọng nói khàn khàn. Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện ở trong đầu Hạnh. Mọi thứ như một dấu hỏi lớn đang chờ câu trả lời. Đi vào căn phòng mình từng ở mấy năm, nhưng căn phòng này bây giờ lại vừa thân thuộc vừa xa lạ. Hạnh cảm thấy rõ ràng là mình vừa ở đây, nhưng tại sao căn phòng này bây giờ lại thay đổi? Đồ đạc của cô đâu hết rồi? Mọi thứ trở nên xa lạ quá. Nam đi đến trong giường, nằm dài lên giường đầy mệt mỏi. Này, sao anh lại nằm lên giường của tôi? Hạnh hét lên. Lúc này ánh đèn bỗng nhiên trở nên chập chờn. Cô đừng có phá nữa. Đây không còn là giường của cô nữa, mà là giường của tôi đó. Đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra, không phải là mấy ngày gần đây cô gặp chuyện lạ, mà là những người xung quanh cô gặp chuyện lạ đó. Thực ra, cô đã chết rồi. Nghe đến đây Hạnh ngơ ngác. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Cô đã chết. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, Hạnh đột nhiên quay cuồng. Những âm thanh, những hình ảnh điên cuồng hiện ra ở trong đầu. Hạnh thấy mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là la liệt những người khác đang bị thương, đang thoi thóp, đang kêu la. Thậm chí có nhiều người đã được phủ vải trắng. Hàng loạt những âm thanh hỗn độn, tiếng còi xe cứu thương, những tiếng bước chân chạy bình bịch. Hạnh lờ mờ nghe tiếng một người thanh niên ở ngay gần cô thốt lên. Còn một người nữa ở ngay đầu xe, mau lên. Hạnh thấy mình nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức cô thấy tiếng người hò hét kéo ra một người đàn ông. Đôi mắt của Hạnh hé mở. Dưới ánh đèn, từ trên cột đèn đường chiếu xuống và vô số những ánh đèn từ những chiếc xe khác chiếu vào. Và cả ánh đèn chập chờn từ chiếc xe đã bẹp rúm vẫn còn nổ máy. Người được kéo ra ngoài là Hoàng, nhưng chân phải đã bị đè bẹp. Kính cắt đứt một nửa như rơi rớt ra khỏi cơ thể. Tiếng những người yếu vía hú lên. Thậm chí cô nghe tiếng trái tim trong cơ thể cô đang đập liên hồi. Chưa bao giờ Hạnh cảm giác tiếng tim của mình đập to và rõ đến như thế. Cho đến khi mọi thứ cứ ù đi, cô cảm giác toàn thân như nhẹ bẫng. Một tấm vải trắng phủ lên cơ thể của cô vẫn còn hơi ấm. Cô thực sự đã chết. Nhưng làm sao có thể? Đây là trò đùa của Nam. Chắc chắn là như vậy. Đây là trò đùa của Nam. Hạnh hét lên thật to. Nhưng Nam cứ nằm thành ở trên giường. Tôi không phải là ma đi vào phòng cô rồi biến mất, mà là sau khi cô chết đi, tôi dọn vào đây ở rồi gặp cô đó. Cô thật sự đã chết rồi. Cô vẫn chưa nhận ra bản thân mình đã chết. Cô lang thang ở cõi dương hù dọa rất nhiều người. Cô phải về nhà của cô cùng tôi, rồi đến nơi mà cô cần đến. Nếu không, cô sẽ mãi mãi là oan hồn vất vưởng ở thế gian này. Điều này cũng là được bà ngoại của cô nhờ vả đấy. Còn cô nhìn thấy tôi là vì tôi giống như bà ngoại cô vậy. Tôi là thầy cúng. Hiện tại linh hồn của cô đang khuyết thiếu. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm đủ nó về. Cô phải đến nơi cô cần đến. Thời gian sắp đến của cô thì quá chậm chạp. Tôi đành phải nói cho cô để cô nhớ ra. Tôi bắt buộc cô phải nhớ. Sẽ tổn hại đến linh hồn của cô, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hạnh giật lùi lại, ôm đầu ngồi sụp xuống. Bây giờ thì cô biết tất cả là sự thật. Mấy ngày nay, từ chuyện anh Hoàng nhìn thấy cô rồi hét lên, hoặc là chuyện cô không liên lạc được cho mẹ, đều đã có lời giải. Thậm chí cả những chuyện cô gặp phải, tất cả như muốn chứng minh cô đã chết. Thật sự là Hạnh đã chết. Hạnh từ từ nhớ lại. Tối ngày hôm đó, cô và Hoàng bắt xe về quê sau một kỳ học dài. Hôm ấy ngoài trời gió gào thét ù ù ở bên tai, gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ. Những đồng tiền vứt lại của người đi đường quấn theo lớp bụi mù trời, những bó hương được thắp lên trong đêm tối mịt mùng, khói nhang bay mù mịt. Cô thực sự đã chết. Nhìn lại bản thân mình, lúc này Hạnh như trở thành một con người khác, mái tóc dài thả ngay đằng sau lưng, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy ra từ khóe mắt với những ngón tay be bét. Trên cổ vẫn còn những mảnh kính ghim thẳng vào. Một mảnh kính to bằng ngón tay đã cắt đứt động mạch chủ, thậm chí là cắt xuyên qua yết hầu. Máu ướt đẫm cái váy trắng chấm hoa mặc ở trên người. Và dưới chân cô lúc ấy đang đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Máu chảy loang xuống làm cho đôi giày lại càng thêm chói mắt. Thì ra cô gái hay là giọng nói mà Hạnh nghe thấy mấy hôm nay lại chính là bản thân mình. Thảo nào nó lại quen thuộc đến như vậy. cả đều đã có câu trả lời. Hạnh thật sự là đau đớn và đáng sợ. Hạnh điên cuồng khóc. Cô còn trẻ, cô còn biết bao nhiêu hoài bão, cô còn cha mẹ. Bây giờ cô chết đi thì mọi người còn lại sẽ ra sao? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Hạnh chậm chậm đi đến đầu giường. Theo những bước chân của Hạnh, máu cũng theo đó mà in xuống nền nhà. Bây giờ cô đã thức tỉnh. Linh hồn của con người sau khi chết đi sẽ chia làm 3 hồn 7 phách. Linh hồn của cô là phụ nữ thì là 9 phách, nhưng còn thiếu 1 hồn. Chúng ta sẽ đi tìm phần còn lại. Sau đó tôi sẽ đưa cô về quê. Chúng ta phải về đó. Thời gian của cô không còn nhiều. Bây giờ muộn rồi. Cô đừng có phá tôi nữa. Để tôi còn ngủ. Ngày mai tôi sẽ ra cô chỗ cô mất. Để tìm kiếm lại một chút. Nói xong, Nam xoay người vào trong tường. Chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặc Hạnh lại một bên. Hạnh ngồi đó. Máu ở trên người vẫn chảy xuống không ngừng. Đôi mắt của cô cồng cộp. Cô dụi dụi mắt, một cái tròng mắt rơi ra đánh bộp một cái trên đất. Máu từ trong hốc mắt không ngừng trào ra, thậm chí đến bản thân Hạnh còn sợ hãi. Hạnh vội vàng luống cuống nhặt cái tròng mắt. Sau đó, cô cẩu thả nhét lại vào trong hốc mắt, dụi dụi mấy cái, mới thấy con mắt của mình trở lại bình thường. Hạnh lại phải chờ đợi thêm một ngày. Tên Nam này ngủ như lợn, đến tận đêm muộn ngày hôm sau, hắn ta mới chịu dậy. Vừa mở mắt, thì là Hạnh đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Một con mắt của Hạnh bởi vì nhét vào một cách cầu thả, cho nên nó đang xiên xẹo như muốn rụng ra ngoài tiếp. Trên người là đầy những mảnh kính, cơ thể không ngừng nhèo máu. Nam chồm dậy hét lên. Này, cô muốn dọa chết tôi đi à? Cô ngồi đầu giường làm gì? Tối rồi, anh ngủ say quá, tôi gọi anh mãi mà không được. Hạnh ngại ngùng lên tiếng. Tôi là pháp sư, nhưng không phải mở mắt ra nhìn thấy một con ma máu me là tôi không sợ đâu. Sợ đấy. Nam làu bầu. Cô trở về hình dáng thật của cô đi. Đợi tôi làm vệ sinh cá nhân xong, ăn gì đó, rồi tôi sẽ dẫn cô ra chỗ thể nạn. Tôi không biết cách quay lại bộ dáng bình thường. Từ tối hôm qua, nó trở thành như thế này. Hạnh ngượng ngùng đáp. Nam đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rồi hét lên. Cô chỉ cần nghĩ đến hình ảnh lúc cô xinh đẹp, khi còn sống là trở lại bình thường mà. Cô là con ma ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đó. Hạnh nghe vậy thì à lên một tiếng, nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đến khi mở mắt ra thì Hạnh vui mừng. Bởi vì cô đã trở lại bình thường thật, thật quái lạ. Đợi đến khi mọi việc xong hết, hai người nửa đêm xuất phát. Tới nơi thì trăng đã lên đến đỉnh đầu, dưới ánh trăng vàng vặc, nhìn tỏ mọi thứ xung quanh. Những cành cây ven đường lá đã trụi trơ, chỉ còn là những cành khẳng khiu, gió bắt đầu thổi. Tờ tiền còn sót lại bên đường bay loạn. Nam lôi từ trong túi ra một hình nhân, miệng lẩm bẩm gì đó. Không ai nghe rõ, rồi châm lửa đốt. Hạnh loáng thoáng nghe tiếng gió gào, sương khói hòa quyện mờ ảo. Trước mắt của cô chợt mờ đi. Tất cả mọi thứ trở nên hư vô. Cô như bị thứ gì đó xé toạc ra một cách đau đớn. Trong bóng tối xuất hiện mấy cái bóng đen không ngừng chồm về phía Hạnh. Những bóng đen xuất hiện từ 4 phía. Đủ các loại hình dáng, đủ các loại tình trạng cơ thể. Có kẻ thì mất đầu, có kẻ thì cụt tay, máu me ghê sợ. Những bóng đen điên cuồng chạy tới, như muốn xé toạc linh hồn của Hạnh ra. Cơ thể của cô đau đớn, thế nhưng bên tai lại chuyển đến giọng nói của Nam. Thiên địa vô cực, diệt trừ tà ma cấp cấp như lệnh, phá. theo tiếng quát, hàng loạt những đồng tiền xu bay đến. Tiền xu bay đến đâu, chạm vào những cái bóng kia thì lóe lên những tia lửa. Những vòng quỷ kia gào lên đau đớn. Nam quát: có chuyện xảy ra rồi, tôi không thể giải quyết được nếu cô ở đây. Bây giờ tôi sẽ thu cô vào trong phủ. Lúc tôi đọc tên cô thì nhanh chóng chạy đến chỗ tôi thật nhanh nghe chưa? Vừa kịp nghe, dưới ánh trăng lờ mờ, Hạnh thấy Nam rút từ trong người ra một lá bùa. Anh ta cắn máu ngón tay, không ngừng họa họa lên. Cơ thể của Hạnh lúc này vẫn hết sức đau đớn. Nhật Lạc Xà Minh triệu hồi hai hồn chín phách của Phạm Thị Hạnh. Thu. Vừa nghe tên mình, Hạnh không ngừng điên cuồng lao về hướng Nam. Chỉ thấy một luồng sáng xanh lóe lên, Hạnh cứ thế biến mất, rồi hòa vào trong luồng sáng, chui vào trong tấm phủ. Bầy ma quỷ lúc nãy tấn công linh hồn của Hạnh mất đi mục tiêu, lập tức hướng về phía Nam. Chúng nhung nhúc ùa đến. Nam một tay bắt ấn, một tay móc từ trong người ra một sấp phù khác, miệng lẩm bẩm: Nhật Lạc Xà Minh chấn quỷ vô môn, thiên la địa võng, cấp cấp như lệnh. Một đống bùa trong tay của Nam không cần châm lửa mà bỗng nhiên bùng cháy. Ngọn lửa trông rất kỳ khôi, bùa tàn bay đến đâu thì bầy quỷ gào thét thảm thiết đến đó. Tiếng quỷ khóc hòa vào trong bóng đêm mịt mùng. Nam vội vàng chạy lên con xe máy, phi ngược lại đường, quay về thành phố. Lúc về đến phòng trọ, trời bây giờ đã đến 1-2 giờ. Mệt mỏi đi vào, Nam lôi tầm phù có chứa linh hồn của Hạnh ra, miệng niệm chú. Hạnh bị một luồng sức mạnh kỳ quái đẩy vụt ra bên ngoài. Lá phù cũng bùng cháy dữ dội. Bây giờ linh hồn của Hạnh không còn được như ban đầu. Cơ thể của cô mong manh trong suốt. Linh hồn của cô tựa hồ như bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Xin lỗi, mọi chuyện thật sự là không đơn giản. Tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Nam nhìn cơ thể yếu ớt của Hạnh, rồi mệt mỏi ngồi sụp xuống một góc. Có chuyện gì xảy ra thế này? Cơ thể của tôi, tối hôm qua, như là chúng nó định xé xác tôi ra vậy. Nam đang định lên tiếng thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch, sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Âm thanh đột ngột làm cho cả hai người giật mình, sau đó cảm giác sau lưng ớn lạnh. Ai vậy? Khi họ đang thắc mắc thì một bóng người xuất hiện. Ngoài trời vẫn tối om om, ánh điện từ trong phòng hắt ra. Người đứng ngoài cửa lại chính là bà chủ trọ. Bà chủ nhà này đến Hạnh cũng không biết rõ lắm, mặc dù đã ở đây mấy năm. Tại sao bà lại mở được cửa khóa phòng như thế? Bà chủ trọ tóc gần như đã bạc trắng hết, làn da nhăn nheo, cái lưng gù gù. Bà ta lần vào phòng, bước gần đến chỗ hai người, không biết là vô tình hay cố ý, lại tránh chỗ Hạnh đang ngồi, đi đến trước mặt Nam. Nam lên tiếng: chào bà, sao giờ này bà đến đây? Bà chủ không hề đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ Hạnh ngồi. Hai người đều cảm giác có gì đó không ổn. Bỗng nhiên Hạnh giật mình hét lên: Cẩn thận đó. Hạnh bàng hoàng thấy trong tay của bà chủ trọ đang cầm một con dao sáng loáng. Không kịp để cho Nam phản ứng, con dao lao thẳng về phía Nam. Dù gì Nam cũng là thanh niên, phản ứng nhanh nhạy. Anh ta giật lùi vào trong, tránh nhét được một nhát dao chí mạng. Con dao suýt nữa đã đâm thấu ngực của anh ta. Nam toát mồ hôi lạnh. Chỉ một chút nữa thôi là trong phòng đã có đến hai con ma. Bà chủ trọ không đâm trúng Nam, khuôn mặt của bà ta rúm gió lại. Trong ánh mắt lập lòe những tia sáng ghê rợn, rồi trở lên xanh lè lè. Hạnh nhìn gương mặt của bà chủ, trong khoảnh khắc ấy, cô như thấy một gương mặt khác ẩn hiện dưới lớp da mặt của bà ta. Là mày. Mày phá vỡ kế hoạch của tao. Là mày. Bà chủ rít lên. Cái miệng của bà ta chỉ hơi hé ra, bờ môi mỏng thiến, nhăn nhăn nhúng nhúng, dường như là âm thanh khều khào từ trong cổ họng. Bà ta chồm lên vài bước dùng con dao chém xuống một lần nữa. Lúc này Nam đã kịp phản ứng, bật dậy nép vào góc tường. Lưỡi dao lê đến theo phản xạ, anh ta đưa tay chặn lại. Lưỡi dao xẹt qua bàn tay, một vết dài, máu không ngừng túa ra. Cả Nam và Hạnh vẫn bàng hoàng chưa hiểu. Bà ta lùi lại lôi ra một cái roi màu đỏ như máu, được quấn quanh eo, vụt thẳng đến chỗ Hạnh. Thấy tình hình không ổn, Nam rút từ trong áo khoác một thanh gỗ nhỏ. Nhanh như chớp, anh ta lao đến chặn lại cái roi. Cẩn thận, roi đó có bôi chu sa và máu chó mực, không được để nó vụt trúng. Nam hét lên với Hạnh. Nhìn thấy roi bị Nam chặn lại, bà già kia rú lên, những nếp nhăn của bà ta rung lên theo từng tiếng hét. Mày, mày, mày. Bà ta cứ cười lên khùng khùng. Mày cứu được phần đó thì cũng chẳng cứu được nó đâu. Bà ta móc từ trong người ra một tấm bùa xanh lè lè, giơ lên trước mặt. Chúng mày đến chậm một bước rồi. Một phần hồn của nó đang ở trong tay tao. Tao đợi 4 năm, cuối cùng lại bị một thằng nhãi danh như mày và đám. Nam nhìn thẳng vào mặt bà ta. Bà rốt cục là ai? Tao là ai à? Tao là kẻ mày không động đến được. Bà ta liếc mắt nhìn về phía Hạnh đang ngồi co rúm ở một góc. Là đồ luyện bùa tao canh chừng nuôi dưỡng 4 năm nay mà mày còn phá đám. Thằng danh con Hạnh là của tao. Mày dám phá chuyện của tao? Mụ ta nói xong lại tiếp tục vung roi. Lần này cả Hạnh và Nam đã bị dồn vào góc tường, dường như không thể né tránh. Linh hồn của Hạnh lúc này yếu ớt lắm, cơ thể long lanh trong suốt. Ngay khi cái roi kia đến gần thì cơ thể của Hạnh dường như bay lên, như bị một thứ gì đó kéo tụt đi. Nam đứng chắn ở phía trước cũng bị lực lượng trên cơ thể Hạnh hất văng ra, cả người tung ra bên ngoài. Nam mặc dù không đau đớn lắm, nhưng có một kẻ còn hét lên đau đớn hơn Nam. Bà chủ nhà cũng bị nguồn lực lượng trên cơ thể Hạnh đánh văng ra. Không những thế, còn bị Nam đè lên, bộ xương cốt giả của bà ta đập xuống đất. Còn bị cơ thể trai trắng to như con voi của Nam đè hụt một cái. Bà chủ nhà kêu gào dãy giụa. Thằng rảnh con, xương cốt của tao, mày tránh ra. Nam nghe như thế, lồm cồm bò dậy. Bà chủ nhà vẫn đang nằm ngã chỏng vó, ôm lưng rên rỉ. Bây giờ Nam mới để ý, cơ thể của Hạnh đang từ từ bay lên đến trần nhà. Cả cơ thể trong suốt, đang không ngừng tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Linh hồn của cô trôi bồng bềnh giữa không trung như chuẩn bị tan biến vậy. Cúi người nhìn xuống, tấm bùa nhốt một phần hồn của Hạnh bị bà chủ nhà trọ trong lúc đánh rơi ở trên mặt đất. Dường như bà ta ý thức được vấn đề, mặc kệ bộ xương cốt già đang đau đớn. Cả hai cùng lúc chồm đến. Một bà già sắp xuống lỗ, làm sao so được với sức trai. Nam nhanh hơn một bước. Anh ta túm được tấm bùa trên tay, quay lại nhìn bà chủ đang lọng khọng. Bà già, bà chậm chân rồi. Chưa vui vẻ được bao lâu, Nam nhăn mặt, tay vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng. Gạt qua cơn đau đớn, Nam giơ tấm bùa về phía Hạnh, một tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Nhật lạc xa minh, càn khôn thi pháp, hồn xuất. Đạo bùa trong tay bốc cháy dữ dội. Một tia sáng xanh lao vụt về phía linh hồn của Hạnh đang lơ lửng trên không trung. Ánh sáng trên người của Hạnh càng thêm chói mắt. Bà chủ nhà lúc này cũng đứng lên nhặt lại cái roi, một lần nữa chồm đến chỗ Hạnh. Nhưng lần này vẫn bị Nam một đường chặn lại. Máu trên cánh tay của anh ta vẫn không ngừng nhèo xuống, nhuộm đỏ một bên cánh áo. Con dao làm bằng gỗ đào cũng bị nhuộm máu. Cảnh tượng tiếp theo đáng sợ khiến cho cả Nam và bà chủ nhà choáng váng. Con dao trong tay của Nam nóng rực, giống như đang cầm một cục than. Nam vội vàng buông xuống. Con dao còn rơi chưa kịp chạm đất thì Hạnh từ trên trần nhà lao vụt xuống túm được con dao. Linh hồn của cô lúc này sáng rực đến mức cả hai người ở trong phòng phải nhắm mắt lại. Đến khi họ mở mắt ra thì Hạnh đã hoàn toàn như cơ thể con người đứng đó sừng sững. Ma mà lại có thể cầm được cả kiếm gỗ đào có nhiễm máu thuần dương. Hạnh cũng không biết vì sao mình có thể làm được như thế. Chỉ là cô cảm giác linh hồn của mình bị một sức mạnh nào đó hút lên, rồi như được tiếp rất nhiều sức mạnh khác. Cả cơ thể của cô như được bao bọc trong một luồng khí ấm áp, mà luồng khí đó rất quen thuộc. Không lẽ là của bà ngoại? Vừa nãy khi thấy con dao, trong lòng của cô thôi thúc như muốn bắt lấy nó. Theo kinh nghiệm mấy chục năm theo nghề, bà chủ nhà phát hiện điểm không ổn, nhân lúc người đang hóa đá định vác cái thân già chuồn ra khỏi nhà, nhưng Hạnh đã chặn lại. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, lúc nãy như là một con gà tội nghiệp bị người ta hành hạ, bây giờ thì giống như một con gà trọi, cầm con dao lao thẳng đến như đã thuần thục luyện qua hàng trăm lần. Một lực cực mạnh đập vào người bà chủ trọ khiến bà ta một lần nữa bị hất tung, thân hình lọm khọm nặng nề tiếp đất. Bà ta nhận ra tình huống xấu, gương mặt tái nhợt. Ta chưa có làm gì hại cô. Ta không hại cô chết, là số cô đã tận. Ta thấy cô có mệnh cách đặc biệt, cho nên muốn bắt hồn cô về luyện bùa. Không, không. Bà ta lồm cồm bò dậy, lùi vào tường. Ta biết cô đang gặp chuyện gì. Chỉ cần hai người tha cho ta, ta sẽ nói hết. Nam và Hạnh quay qua nhìn nhau. Thực ra bà ta quả thật là cũng chưa làm gì tổn hại đến hai người quá quắt. Cái chết của Hạnh cũng chẳng phải do bà ta gây ra, mà thật sự là khí số của Hạnh đã tận. Nam nhìn bà chủ nhà đang thoi thóp, gương mặt lúc này đã tái nhợt. Bà nói đi. Bà chủ nhà nhìn Nam rồi quay sang Hạnh thều thào. Tính ra là cậu lời rồi. Để ý ngày sinh có thể thấy là con bé mang mệnh thuần âm. Người thuần âm là kẻ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, trăm năm mới có một. Người có mệnh cách rất đặc biệt, linh hồn sở hữu sức mạnh cực lớn, nhưng mệnh dương lại yếu, vốn không thể sống quá 25 tuổi. Ta đoán không nhầm, cậu cũng mang mệnh thuần dương. Lúc nãy máu của cậu chắc chắn đã bị linh hồn của cô hấp thu, cho nên có thể mở ra thần đường tu đạo cho cô ấy. Hiểu chuyện âm dương phép tắc của thiên địa. Ta chỉ biết có vậy, sau này trên con đường tu pháp của cậu, nếu như có cô hỗ trợ thì tốt hơn nhiều. Bà chủ nhà nói xong, cảm giác mệt như muốn chết. Gương mặt của bà ấy càng thêm rúm gió tái nhợt. Cả Nam và Hạnh đều ngỡ ngàng, nhưng hẳn là bà ấy không có nói dối. Hai người nhìn nhau, Nam quay lại chân giường lấy ra một cái hộp. Không ai để ý trong hộp là thứ gì, chỉ loang loáng có ánh đỏ đến chói mắt. Nhìn kỹ mới có thể thấy được. Sau đó, hai người bỏ lại bà chủ nhà. Họ từ từ đi ra khỏi căn phòng trọ. Họ quyết định sẽ bước lên một con đường mới. Bởi vì bây giờ cả hai đều đã thoát khỏi cái mệnh cách của mình. Một kẻ chí dương, một kẻ chí âm. Biết đâu được, khi đã hiểu về cõi âm dương, họ sẽ làm ra những thứ hay ho nào đó. Cái mắt nó dạo này nó yếu quá mấy ông. Nhìn nó cứ mờ mờ tét tét. À, một người đã chết nhưng không nhận ra mình chết. Đó. Và nếu như bạn nào theo dõi cái bộ truyện trước của tác giả Lãnh Nguyệt thì các bạn thấy là một cái cô bé Hoa là pháp sư cũng có thể viết lên một cái series linh dị pháp sư. Thì đến cái bộ truyện này xuất hiện một cái hồn ma đi cùng với một pháp sư là Chí Dương, một người Chí Dương, một người Chí Âm, thì nó cũng có thể làm ra một cái series pháp sư được. Không biết là cái bé Lãnh Nguyệt cô bé định là lựa chọn cái con đường nào. Thế nhưng mà cả hai cái bộ truyện của em thì đều có thể xây dựng thành cái series rất là thú vị. Thì anh thì cá nhân anh thì thấy là em rất là xinh. À, em là một tác giả viết cái dòng pháp sư rất là có năng khiếu. Đấy, khổ ghê. Dạo này anh già rồi, anh cứ nhịu. Thế nên là em cứ thử nghiên cứu nhá. Cứ thử nghiên cứu thử xem, biết đâu nó lại có cái gì đó hay ho. Còn về cái việc mà con người đôi khi mà chết mà không nhận ra là mình đã chết, thì cái điều này chúng ta đã từng thấy nhiều. Tại vì ở trong những cái bộ truyện linh dị, những cái bộ truyện ma, người ta cũng đã từng nhắc đến về về cái việc mà khi mà con người ta chết, tức là hồn phách, theo nguyên lý nhé các bạn, theo cái lý thuyết đặc trưng, đó là khi ngay khi con người chết, hồn phách ly thể. Đó. Phần hồn sẽ ly thể, phần phách sẽ ở lại. Đó, phần phách sẽ ở lại trong thân thể, theo thân thể mục giữa thì sẽ đi chuyển skip đầu thai. Sẽ tan cái gì nhỉ? Phần hồn ly thể xuống dưới cõi âm để đi đầu thai. Đó. Phần phách lưu lại trong thân thể hóa thành tinh hoa của trời đất để chờ kiếp sau. Đấy. Thì cái quá trình đó nó sẽ kéo dài. Cảm ơn Kiêu. Sao? Cái quá trình đó nó kéo dài 7-7-49 ngày và cho đến hoàn thành để đầu thai. Nếu như là một người bình thường, thì sẽ là 100 ngày là sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình ở cõi âm xét xử này nọ rồi các thứ để lên đường đầu thai. Còn trong vòng 7-7-49 ngày là người đấy sẽ phải thực hiện cái quá trình là trả nợ dưng trần để bắt buộc phải xuống cõi âm. Đấy, thì cái nguyên tắc là như thế. Ngay khi linh hồn ly thể thì tự nhiên sẽ mở ra thiên tri, có nghĩa là sẽ nắm được, sẽ hiểu được vạn sự trong trời đất, sẽ nhớ lại cả tiền kiếp hậu kiếp, sẽ nhớ lại tiền kiếp. Đấy, thì cái nguyên tắc là như thế. Tuy nhiên, vì một số trường hợp có những người chết quá đường đột, cái chết nó ập đến quá nhanh, thần hồn bị hoảng hốt, cho nên sau khi ly thể thì không cả nhận ra mình đã chết, thiên tri không mở. Nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Một là vì người đó chết nó quá đường đột, thần hồn bị hoảng hốt, nó sẽ bị tán loạn thần hồn, cho nên là thiên tri không mở. Thứ hai là ngay khi ly thể thì một phần hồn bị bắt đi, cho nên thiên tri không thể mở ra được. Cho nên dẫn đến việc là người đấy còn không biết là mình chết, không nhận ra được mọi thứ. Đấy, thì đây là vấn đề lý thuyết của huyền môn người ta giải thích nha các bạn. Các bạn phải nhớ là bao giờ tôi cũng nói về hai cách nhìn là của huyền môn và của khoa học, chứ không anh em lại bảo vớ vẩn, đéo có hồn ma vớ vẩn. Nhá. Thế thì cái cô Hạnh này cũng thế. Ngay sau khi cô chết thì cô ấy bị bà chủ trọ bà ấy bắt hồn để bà ấy luyện. Bà ấy luyện luyện bùa. Thế cho nên là vì hồn của cô ấy bị khuyết, Thế cho nên là thiên chi không mở mà phải nhờ đến cái anh Nam này, anh ấy nhắc nhở thì mới mở ra được thiên chi, mới ngộ ra được vạn sự thông. Đấy. Mà người ta đã nói rằng nếu như mà hồn của một người không tụ đủ thì không thể xuống âm phủ được, bắt buộc phải ở lại nhân thế để làm cô hồn dã quỷ, cứ lang thang vật vờ như thế, không được cái cõi nào chấp nhận cả, cho đến khi mà hồn lực suy yếu tan vào trong cõi vô minh. Ở cái điều này nó cũng là một cái điều rất là đáng sợ. Đấy. Thì trong dân gian người ta đã từng có những cái câu chuyện rằng là tại sao những cái người mà chết già, chết bệnh, chết có cái sự nhận thức, tức là đã xác định là mình chết, thì gọi là khí số đã tận. Mình tự bản thân mình biết mình khí số đã tận chết thì dường như họ rất là chấp nhận điều đó. Thế nhưng đặc biệt là những người chết trẻ, chết đoản mệnh, chết một cách đường đột, là có khi là cái khí số nó còn chưa tận. Thì khi mà họ chết, sau đó là người nhà thường thấy những cái điều kỳ quái, như kiểu là họ về, hồn về trong gió. Tỉ như là nửa đêm, ở trong cái thư phòng mà của cái anh nọ, anh ấy hay đọc sách. Thế nhưng mà rõ ràng là anh chết rồi, tự nhiên trong thư phòng nó cứ lộc cộc, những cái âm thanh rất là quen thuộc. Đó. Cái âm thanh rất là quen thuộc, như là mọi khi anh vẫn còn sống. Từ cái âm thanh anh ấy dở sách loạt soạt, anh ấy đọc. Từ cái âm thanh anh ấy gõ tay bà xuống bàn một cách quen thuộc, cạch cạch cạch, khi anh ấy suy nghĩ, rồi đến cả âm thanh anh ấy làm gì đó, thì mọi thứ nó vẫn cứ xảy ra mà người thường có thể cảm nhận được. Thì đó chính là cái việc mà hồn của anh ấy là có thể là chưa nhận thức được, chưa có thiên chi. Đó. Chưa có thiên chi, cho nên là chưa nhận thức được mình đã chết, vẫn cứ hiện về và cố gắng làm mọi thứ một cách rất bình thường, rất là quen thuộc. Thì có những cái câu chuyện như thế nó được lưu lại. Thậm chí là có những người đã từng thấy những cái vong hồn nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã từng được nghe có một bạn kể rằng là ở cái khúc cái cây cầu đi qua sông ở gần nhà bạn ấy, nó có một cái hồn ma nó rất là lạ, là bao nhiêu năm rồi, thậm chí là từ cái đợt bố mẹ bạn ấy đã kể lại, rồi đến chính bạn ấy cũng từng nhìn thấy cái hồn ma này, nó chẳng dọa ai cả, nó cũng chả tác động đến ai cả, nó cũng không thường xuyên xuất hiện, nhưng trong một năm nó sẽ có một cái thời gian nhất định trong năm đó, cứ đến ngày đó, cái quãng ngày đó, tháng đó, tự nhiên nó xuất hiện ở đúng cái vị trí đó. Đó. Nó xuất hiện đúng cái vị trí đó. Và nó từ từ, nó rơi từ trên cầu xuống. Nó xuất hiện đúng cái hình ảnh, nó cứ lặp đi lặp lại cái động tác đó. Thế thì người ta, bạn ấy tò mò, bạn đi hỏi những cái người lớn, những người già trong làng, thì họ kể lại rằng là ngày xưa cái cô này là cô ấy bị quẫn trí, khi mà nhà cửa thì tan hoang hết vì chiến tranh, bố mẹ thì chết hết vì bị nhà bị trúng bom, sau đó là cô ấy quẫn trí quá, cô ấy đi tự nhảy cầu, cô nhảy từ trên cái cầu xuống, cô ấy tự sát. Thế nhưng mà khi mà cô ấy tự sát thì trong cái quá trình khi mà cô ấy rơi từ trên cầu xuống thì các thầy bảo là có thể là do cái thần hồn nó hốt hoảng quá, nó bị lạc hồn. Thế cho nên là từ đó trở đi là cái hồn phách của cô ấy không mở được ra thiên chi, không về cõi âm được. Và cứ đến ngày đến tháng đó là cô ấy lặp đi lặp lại cái hành động như thế, nó trở thành một cái luân hồi ở ngay tại cái vị trí đó. Thế thì cái câu chuyện thì nó có vô số những cái dị bản lêu trai. Thế nhưng mà xét về một cái cách nói thì lý thuyết thì nó vẫn chỉ đơn giản là việc một người chưa nhận thức được việc mình đã chết, hoặc là một người vì lý do nào đó không vận lên thiên tri sẽ bị cái cõi vô minh đầy đọa, không thể xuống âm phủ được, cứ lang thang vất vưởng hoặc lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó trước khi chết, cho đến khi mà cái hồn lực nó bị cái cõi vô minh ở trên dương gian nó mài mòn tan biến, thế thôi. Thì cái điều này nó cũng là một cái lý thuyết rất là thú vị mà hôm nay tác giả Lãnh Nguyệt đã áp dụng cái lý thuyết đó để đưa vào trong cái câu chuyện này một cái cách rất là mới, rất là lạ. Thì cá nhân anh Tụng thấy nó cũng rất thú vị. Cảm ơn bạn Hiền Nguyễn Khoái đã tặng sao, cảm ơn Việt Toàn đã tặng sao. Nhưng nếu như là anh, tất nhiên là anh không thể nào viết được như các em được, nhưng mà nếu mà là anh thì anh sẽ đưa một vài cái tình tiết nó vui vui vào trong đây, tại vì một người mà khi mà chết mà không nhận ra mình chết, nó có nhiều cái hay lắm, đúng không? Không, anh mà sau này anh kể với lại vợ anh, anh kể với vợ anh rằng là sau này khi anh già rồi, anh đang chuẩn bị tạch, nó dại mồm, ví dụ khoảng 70-80 tuổi già chuẩn bị tạch, là anh sẽ dọa con cháu anh chặt. Hả? Anh nằm đó, nhưng mà tức là đến lúc đó là chưa đến cái giai đoạn tạch, thế nhưng mà anh sẽ dọa nó một trận, anh: các con ơi, lại đây bố bảo. Thế là chúng nó cuống cuồng, nó mếu máo, nó khóc: ôi bố ơi, mở VSBG cho tao vào nhóm, tao like cái. Sau đó một lúc tao lại: các con ơi, bà đấy bố bảo. Thế là chúng nó khóc rú lên cái, nghĩ ông già ông chút hơi thở cuối cùng, tự nhiên mở mắt ra cái: châm tao điếu thuốc. Tôi là tôi hay nghĩ đến những cái thứ nó nghịch ngợm tí. Cái trò đấy vui mà. Anh cảm ơn bé Mây đã tặng sao. Cái trò đấy nó vui mà, đúng không? Không tin không? Sau này các ông cứ thử mà xem, các ông ghi vào sổ đi, sau này nhớ mà thử, vui mà. Xong mình phải lấy hơi mình thở thật dài. Sao tự nhiên con cháu nó đang khóc, tự nhiên mở mắt ra: châm tao điếu thuốc. Hết hồn. Tôi không biết là mọi người nào, nhưng tôi nghĩ là cuộc sống mà luôn luôn hướng tới cái sự vui vẻ, còn cố gắng làm sao mà sống một đời thật vui, đến lúc mà chết đi rồi nó cũng vẫn vui. Đấy, như thế nó mới vui. Tội gì phải đau khổ, đúng không? Tôi thấy những cái đám ở trong miền Nam, họ khi mà có cái người chết, họ thổi kèn tây, thậm chí là có cả mấy anh chị BD đến múa lửa, nó vui ghê. Vui ghê. Thôi thì coi như là nghĩ theo một cái cách tích cực, là coi như mừng cho cụ được về cõi vĩnh hằng, thoát khỏi cái trần gian khổ sở, cái bể bi ai, đúng không? Đấy là một cái cách nghĩ tích cực, và tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực này đến cho anh chị em nhé. Ok. Xin thông báo với anh chị em là tôi đã theo dõi cái hoạt động của cậu, và nếu mà tôi không nhầm thì cậu Tẩy đã chính thức viết những chương đầu tiên của cái phần đi lên Thái Nguyên. Tiếp tục theo cái vụ oan gia từ mấy kiếp đó. Thì anh chị em nào mà muốn đọc bản text thì liên hệ với cậu Tẩy để join vào trong nhóm kín thu phí để theo dõi trước, còn không thì anh chị em sẽ chờ đợi. Cũng hy vọng là cậu sẽ cố gắng là viết thật nhanh để chúng ta sẽ sớm có cái phần đi Thái Nguyên. Anh chị em cứ liên hệ trực tiếp với cậu để trao đổi và join vào trong trong nhóm thu phí nhé. Còn cũng xin cảm ơn những cái lời chúc mừng sinh nhật của anh chị em, thế nhưng mà anh chị em nhầm rồi. tôi đặt cái lời cái khai báo ngày sinh lên thiên đó. Anh em nhầm rồi nhá. Rồi dù sao thì cũng rất là cảm ơn anh chị em những cái lời chúc mừng sinh nhật như thế. Cảm ơn. Nhưng mà năm nay tôi xác định là tôi vẫn chỉ là 16 tuổi thôi, và tôi thấy tôi vẫn rất trẻ trung và vui vẻ. Mặc dù thực tế thì nó không phải như thế, nhưng thôi thì mình cứ nghĩ nó vui vẻ như vậy. Sống như thế cho nó tích cực ấy. Sống nó phải tích cực, nó phải vui ấy. Tội gì mà đau buồn mà lo nghĩ, lúc nào cũng vui như năm 16 tuổi. Nha anh em. Ok. Ok, chia sẻ. Anh đâu có đọc bộ nào là bộ Đại Nam Quái Chuyện đâu em. Anh đâu có đọc bộ nào là bộ Đại Nam Quái Chuyện đâu. Ngày mai chúng ta sẽ lại trở lại với tác giả Lương Duy với chuyện ma làng quê miếu làng liễu. Cái bộ truyện này chị biên tập cũng rất là thích. Cái bộ truyện miếu làng liễu chị biên tập chị rất là thích. Thế nên là chúng ta sẽ chờ đợi xem là ngày mai tác giả Lương Duy sẽ mang đến cho chúng ta điều gì. Nguyễn Anh Đức, đúng rồi, cái quan điểm anh vẫn bảo với bọn Hải Bốn đó, là anh em mình sống nó phải tích cực, nó phải vui vẻ lên. Lúc nào cũng như là năm tụi mình 16, 17 tuổi đi rình trộm con gái nhà người ta tắm. Nhưng mà nào ngờ chẳng thấy con gái nhà người ta đâu tắm mà gặp ngay mẹ nó tắm. Hết hơi, hú hồn. Lúc nào cũng phải như thế, sống nó phải vui vẻ, phải tích cực lên. Chúng ta vẫn chỉ là những thằng bé như năm chúng ta 16 tuổi. Thì tự nhiên cuộc sống nó mọi những cái ưu lo muộn phiền, những cái áp lực của cuộc sống nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Anh em thấy không, có bao giờ tôi buồn đâu. Anh em theo dõi Facebook của tôi có bao giờ thấy tôi buồn đâu. Anh em lên trên trình livestream của tôi, thậm chí đến mức mà nhiều lúc tôi gặp mấy ông vào công phá, nhưng mà tôi vẫn nói chuyện, tôi vẫn phải cố gắng làm sao tấu hài cho anh chị em cho nó vui. Đến lúc mà mắng chửi thì nó cũng vẫn phải vui một tí. Như thế nó tự nhiên nó tích cực thì nó gạt đi những cái năng lượng xấu ở trong người. Đó, mặc dù là mình cũng chẳng còn trẻ trung, chẳng đẹp đẽ gì, thế nhưng mà được cái mình nhăn nhở. Mặc dù mình không đẹp trai mà mình được cái là mình mất nết. Tự nhiên nó trẻ. Tôi nói đơn giản, cái hình ảnh mà cậu Hà Cơ, cậu xây dựng đồng, ông Lâm, ông Môn Phọt, nó cũng như vậy đó các bạn. Đó, cứ trẻ trung, vui vẻ và tự nhiên cuộc sống nó vui hơn rất là nhiều, nó thích thú hơn rất là nhiều nhá. Đấy, thì đấy là chia sẻ thật với anh em là như thế, cái quan điểm sống của mình là như thế. Đời tội gì phải buồn, buồn cho ai xem, khóc cho ai thương. Tự thương lấy thân mình trước. Thế nên là vui lên nha. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn Bé Lãnh em đã giao tác quyền cho anh Tũn. Và anh cũng rất chờ mong cái bộ pháp sư tiếp theo của bé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thích theo dõi. Và bây giờ thì buồn Bây giờ thì bắt đầu buồn rồi nhưng mà buồn ngủ. Nên là chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.